Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 612 chương 6 lão thái bà sắc mặt. Tiền Vân Phàm lúc này tuy rằng chạm vào không được Huân mà nhiều ít có chút buồn bực. Nhưng là luyến ái khi bạn gái cũng không xem như hắn dưỡng. Không có kinh tế ích lợi tranh cãi. Hai người chi gian cũng không có kẻ thứ ba linh tinh. Loại này giai đoạn là sẽ không cãi nhau. Hắn ngày hôm sau liền cùng trong nhà nói mang bạn gái về nhà sự. Tiên trưởng phòng còn hảo bình tĩnh một chút. Tiên thái thái lại có điểm thần kinh hề hề liên tục truy vấn là nhà ai nữ nhi. Đang làm gì, tuổi, tướng mạo, bằng cấp, Tiền Vân Phàm kỳ thật cũng không tính rất rõ ràng. Từ trước hắn là rất ít nghe nàng giảng trong nhà sự. Nàng bắt đầu khi nói chính mình là cô nhi, hắn vẫn là có thương hương tiếc ngọc chi tâm, đại học thích so chi xã hội thượng thân cận lại nhiều vài phần thật sự. Tiền Vân Phàm chỉ nói, gia thế tuy rằng không được tốt lắm, nhưng nàng, thực nỗ lực, tương lai là trung y, cũng học quá Trung Quốc và phương Tây y kết hợp phương diện. Cùng ta cũng là bạn cùng trường đồng hành, Tiền Thái Thái uống trà. Nói, Vân Phàm, chúng ta nói như thế nào cũng là quan lại thế gia. Người yêu đương không có gì, nhưng là kết hôn là đại sự, Tiền phụ là một cái nhân viên công vụ. Tiền gia gia cũng đương quá huyện cấp lãnh đạo, Tiền thái thái phụ thân là một cái cao trung giáo viên. Mẫu thân là tiểu học giáo viên, ở cái kia niên đại cùng tầng dưới chót người là không giống nhau. Tục ngữ nói lên, Tiền thái thái lời này cũng không có khuyết điểm lớn. Cùng tiểu dân chúng so sánh với, Tiền gia đương nhiên sinh hoạt hậu đãi rất nhiều, môn đăng hộ đối cũng rất có đạo lý, Tiền thái thái lúc này phản đối cũng là vì nhi tử hảo. Bình thường cha mẹ đều sẽ làm con cái suy xét rõ ràng. Tiền thái thái ác là kết hôn sau châm ngòi ly gián cùng khi dễ. Hủy hoại tôn tử nhân sinh, đương nhiên ở trong mắt nàng hoàn toàn là con dâu trước sai. Nàng liền không nên trèo cao nàng nhi tử chính là nàng nhi tử, Tiền Vân Phàm lúc này vẫn là tình yêu thượng não thêm tinh trùng thượng não. Hiện thực còn không có đặt tới trước mặt, nơi nào sẽ vì như vậy một câu liền cam tâm ăn đi, mẹ. Ta nghĩ kỹ, chúng ta là bạn cùng trường đồng hành, không có không thích hợp, chúng ta đều nói chuyện đã hơn một năm, liền trông thấy đi, lúc ấy truy triệu thanh y. Hắn cũng có thể dùng nửa năm thời gian lâu, hắn mới rốt cuộc đả động nàng. Tiền Vân Phàm mới nhìn về phía tiền phụ buông báo chí, còn có hắn một cái chỗ cấp cán bộ khí chất, hắn ngắm nhi tử liếc mắt một cái, trên mặt cũng không có nhiều vui vẻ bộ dáng. Được chưa, dù sao cũng phải thấy lại nói. Triệu Thanh Y cứ như vậy chịu đựng bị Tiền Vân Phàm nắm tay không khỏe cảm thấy tiền ra tiểu biệt. Tự trước, nơi này chịu tải nguyên chủ quá nhiều thống khổ hồi ức. Nguyên chủ vốn dĩ chính là bởi vì có hai tử, Tiền Vân Phàm khi đó cùng nàng cảm tình cũng hảo, mới có thể gạt có như vậy dưỡng phụ dưỡng mẫu mới gả tiến tiền ra. Nàng tin tưởng tình yêu cùng cộng đồng bình thường gia đình tốt đẹp. Ở thời điểm mấu chốt vì cộng đồng hai tử tạm đừng nàng mười mấy năm đỉnh sở hữu mắt lạnh đọc sách. Phấn đấu ra tới chuyên nghiệp. Không thôi chức chàng đua bác mà đi đương bà chủ, nhân tình thế đạo vốn là như thế, nàng chính mình tưởng không rõ ràng lắm chính mình ưu thế cùng hoàn cảnh xấu. Không thể trách người khác, chỉ là đương nàng còn ở bệnh viện nhậm chức có điểm kinh tế năng lực đi gánh vác giáo dưỡng hai tử. Khi, Tiền thái thái lại tước đoạt mụ mụ nuôi nấng quyền lực. Hủy hoại nàng tham, còn hủy hoại hai tử tâm lý khỏe mạnh. Sau đó gián tiếp xúc tiến hài tử giết chết mẫu thân bi kịch. Đương nhiên còn có tiền phụ coi thường hoặc là nói cam chịu. Tiền thái thái nói nguyên chủ không làm việc, dùng Tiền Vân Phàm tiền, chính là sinh hài tử, dưỡng hài tử, làm việc nhà liền không phải lao động sao? Này đó lao động phục vụ được lợi giả là ai? Tiền thái thái loại này nữ nhân, so nam nhân còn đáng giận, người có thiện có ác. Nguyên chủ không có quyền lực để cho người khác gánh vác nàng nhân sinh bất hạnh. Chính là người khác cũng không có quyền lực như vậy hủy diệt nàng. Thanh Y, vào đi thôi, Tiền Vân Phàm cùng nàng nói chuyện, mới đem nàng lôi ra cái loại này thống khổ hồi ức. Hiện tại muốn trình diễn khổ tình nữ diễn, ở Tiền Vân Phàm kết hôn phía trước còn phải làm một đương cao cấp trà xanh. Nếu hắn kết hôn cưới chính là người khác, vậy kết thúc nàng biểu diễn. Nếu là lúc trước cùng hắn yêu đương vụng trộm nữ bác sĩ, kia chỉ có thể thực xin lỗi một ít. Triệu Thanh Y đi theo Tiền Vân Phàm vào phòng khách, lúc này Tiền Thái Thái hầm đồ vật cũng từ phòng bếp ra tới. Trong nhà có người giúp việc, nhưng là Tiền Vân Phàm cũng lớn lên không ở nhà. Tiền phụ ngày thường công tác vội, cơm trưa đương nhiên không trở về nhà ăn, bữa tối đều có một nửa trở lên không ở nhà ăn. Cho nên không có a di nấu cơm ăn, Tiền Thái Thái cũng chỉ có trượng phu hai tử trở về làm được. Phong phú một chút, ngày thường nàng rất nhiều thời điểm cũng là bên ngoài chơi mặt trược cùng Thái Thái đoàn người ăn. Cơm ăn bọn họ đều đánh giá Triệu Thanh Y, nàng cũng trang có điểm thẹn thùng bộ dáng chào hỏi. Thúc thúc, các ngươi hảo, Tiền phụ nói. Hoan nghênh, ngồi đi, Triệu Thanh Y lại đem quà kỷ niệm đưa lên. Tiền Thái Thái nhàn nhạt liếc mắt một cái, thấy vướng tay lễ keo kiệt, thập phần khinh thường, Tiền Thái Thái nói, ta còn xào đồ ăn, các ngươi ngồi một lát a di, ta giúp ngươi đi, Tiền Thái Thái nói, không cần, đều mau làm xong, ở xa tới là khách, Tiền Thái Thái nói liền đem mới vừa đứng lên muốn thân cận nàng Triệu Thanh Y. Lượng ở một bên, toàn thân trên dưới lộ ra khung thần khí mà xoay người đi phòng bếp. Triệu Thanh Y đối với ngồi ở trên sofa rất có uy thế Tiền phụ xấu hổ thẹn thùng cười. Tiêu chuẩn tiểu địa phương nhà nghèo ra tới khí hư lại vụng về hóa giải xấu hổ biểu hiện. Nói như thế nào cũng là ở quan trường trải quá gần 30 năm Tiền phụ liếc mắt một cái liền nhìn. Thấu nàng đáy mỏng thực, trong lòng tuy không muốn hướng Tiền Thái Thái giống nhau khó xử tiểu cô nương. Nhưng cũng là không hài lòng. Tiền Vân Phàm hiện tại vẫn là thích nàng, lại tiếp đón nàng ngồi xuống. Tiền phụ lưu loát hướng về phía nghệ thuật uống trà, thỉnh nàng uống, mới hỏi khởi nàng, ngươi quê quán nơi nào? Mai Châu, Tiền phụ nhàn nhạt nói, tỉnh ngoài, có thể tương ngộ chính là một hồi duyên phận, học trung y đúng không? Học được thế nào? Thực hảo, Triệu Thanh Y mặt chữ không khiêm tốn, ngữ khí lại có điểm hư. Cái này làm cho Tiền phụ loại này quan trường lão bánh quẩy cũng vẻ mặt nhìn thấu đối phương ý đồ. Cùng trạng thái, chỉ ý vị thâm trường mà hơi hơi mỉm cười. Người trẻ tuổi, có tự tin là chuyện tốt, Triệu Thanh Y vội gật đầu. Nói, đúng vậy, ta thực tự tin, Tiền phụ cũng không lo chàng vạch trần nàng, vụng về biểu diễn. Tiền phụ lại nói, nghe nói, các ngươi tính toán mau chóng kết hôn sao? Hiện tại người trẻ tuổi đúng là dốc sức làm thời điểm. Hiện tại liền kết hôn sinh hài tử, không phải chậm trễ sự nghiệp sao? Triệu Thanh Y ánh mắt có điểm phiêu, nhìn Tiền Vân Phàm liếc mắt một cái. Tiền Vân Phàm nói, ba, ta cũng không nhỏ, kết hôn sau liền ổn định xuống dưới. Càng sẽ đua sự nghiệp đi, Tiền phụ nhàn nhạt cong cong khóe miệng. Không có đánh giá nhi tử, lại hỏi Triệu Thanh Y. Ngươi cũng là như vậy tưởng sao? Chính là tốt nghiệp trước 2 năm là mấu chốt, mấy năm nay muốn kết hôn sinh hài tử, lại tưởng dừng chân lại khó một chút, nếu không lập tức sinh hài tử, cái này niên đại kết không kết hôn có khác nhau sao? Triệu Thanh Y nhưng thật ra thực có thể nhìn thấu loại này cha mẹ thân. Nhưng là nếu là thực truyền thống tư tưởng nhược thế nữ tính gặp gỡ nhân gia như vậy, kia thật là tai nạn. Đối bọn họ tới nói, tráng niên nhi tử yêu cầu nữ nhân, 20 xuất đầu quản hắn phao cái gì nữ học sinh. Ở bên nhau mấy năm nhi tử cảm tình sinh hoạt sẽ không xong. Nhưng nếu muốn kết hôn liền sẽ quăng nguyên lai bạn gái tìm môn đăng hộ đối nữ nhân. Rất nhiều nữ nhân cho rằng tìm một cái phú nhị đại bạn trai là thực hạnh phúc sự. Nhưng mà nếu nàng không mượn này kỳ tích mà đề cao chính mình các phương diện năng lực điều kiện, có thể ở phú nhị đại gia tộc tìm được chính mình, vị trí, phát huy tích cực tác dụng. Như vậy nàng liền sẽ thể hội cái gì kêu, hắn không phải không muốn kết hôn. Hắn chỉ là không muốn cùng ngươi kết hôn. Đương nhiên nếu là đề cao đến nhất định trình độ, tuy rằng không kết hôn, đối phương lại rất có tư tưởng, đó chính là công bằng. Nếu là trông cậy vào phú nhị đại coi như nữ nhân cả đời phiếu cơm kia kết quả thật sự sẽ thực vả mặt. Trừ phi nàng là hắn kiếp trước thiếu hạ nợ, Triệu Thanh Y trong lòng sáng trong, nói, nếu không kết hôn, cuộc đời của ta kế hoạch liền không giống nhau. Ta hiện tại ở Thâm Thị công tác, nếu kết hôn ta liền hồi Dương Thành công tác, ta cũng biết tình yêu cùng hôn nhân là không giống nhau. Nếu không thể kết hôn, tốt nghiệp cũng là tân bắt đầu. Rất nhiều sư huynh sư tỷ một tốt nghiệp liền chia tay. Ta xem qua rất nhiều, nếu Vân Phàm cũng không có kết hôn tính toán, ta hiện tại bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng, Tiền Vân Phàm vội nói. Thanh Y, chúng ta cùng sư huynh sư tỷ không giống nhau, ta nói rồi sẽ cưới ngươi, Triệu Thanh Y nói. Miệng nói không cần gánh pháp luật trách nhiệm, chỉ có kết hôn mới là cho nhau gánh pháp luật trách nhiệm mà Ni Tiền Phụ lại cảm thấy cô nương. Này tuy rằng không đủ tự nhiên hào phóng, nhưng là đầu óc vẫn phải có. Rất nhiều nữ nhân ở ngay lúc này là không có lý trí. Tiền Phụ thả lại tính toán nhìn nhìn lại, cho nên không có phủ định. Không bao lâu, Tiền Thái Thái là làm tốt cơm, đại gia cùng nhau thượng bàn ăn cơm. Ni Tiền Phụ ngồi ở thượng đầu, là một nhà chi trường. Tiền Thái Thái ngồi ở bên trái, mà Tiền Vân Phàm ngồi ở bên phải. Triệu Thanh Y ngồi ở Tiền Vân Phàm hạ đầu. Tiền Thái Thái nhìn xem đối diện ngồi ở nhi tử bên người nữ nhân. Tổng giác nàng chính là cái loại này tưởng bàng nàng nhi tử không có tự mình hiểu lấy nữ nhân. Nhi tử cũng thừa nhận nàng gia cảnh cũng không tốt, hai người nói chuyện một năm nói ái, nguyên chủ liền tính lại gạt hắn có xấu cha xấu nương sự. Nhưng nàng công bố là cô nhi, ngày thường sinh hoạt tiết kiệm, còn muốn vừa học vừa làm. Những chi tiết này cũng nhìn ra được tới. Tiền Vân Phàm cho nàng gắp đồ ăn, thập phần tự nhiên bộ dáng. Này cũng làm Tiền Thái Thái không vừa mắt, không phải quan trường thương trường xã giao yến hội. Thực không nói, tẩm không nói, ăn cơm đúng lúc, trừ bỏ Tiền Vân Phàm khuyên ăn. Lời nói nhưng thật ra không nhiều lắm, Money ước chừng nửa giờ liền ăn xong rồi cơm. Lúc này Tiền Thái Thái cũng đến phòng khách tới. Tổng muốn thầm thầm tâm cơ nữ. Tiền Thái Thái ngồi ở Tiền Phụ đối diện sofa ghế. Nhìn Triệu Thanh Y, nàng lớn lên nhưng thật ra rất xinh đẹp, bằng không nhi tử cũng sẽ không coi trọng. Nhà ngươi ở Mai Châu, cha mẹ là đang làm gì? Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, là cái loại này xấu hổ bản năng phản ứng dường như. Nhưng nàng thực mau che giấu qua đi. Bọn họ ở Mai Châu ga tàu hỏa công tác. Tiền Thái Thái ha hả, mang theo một loại rất có thâm ý cười, nói, Mai Châu chỉ là huyện cấp tiểu trạm đi, người ba là Mai Châu ga tàu hỏa trưởng ga, hương trấn khoa cấp. Tiền Thái Thái tuy rằng cũng khinh thường khoa cấp cán bộ, nàng trượng phu chính là chỗ cấp, nhưng là nàng lúc này kỳ thật cũng xem thấu, nàng khẳng định không có cái đương khoa cấp cán bộ phụ thân. Triệu Thanh Y không có lập tức trả lời. Tiền Vân Phàm cũng cảm thấy nàng dưỡng phụ không có khả năng là khoa cấp cán bộ. Nói, mẹ, không phải đâu, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Tiền Thái Thái a một tiếng cười quái dị, nói, ta chính là quan tâm các ngươi mới hỏi nha. Hỏi một chút làm sao vậy? Là chính là, không phải liền không phải nha. Hai tử đều có thể trả lời đồ vật nàng như thế nào liền không thể trả lời. Triệu Thanh Y biểu diễn ra như là lấy hết can đảm đã hạ quyết tâm bộ dáng. Hít sâu một hơi, nói, ta ba không phải ga tàu hỏa trưởng ga, ta ba ba mụ mụ là ga tàu hỏa người vệ sinh, ở đây Tiền gia tam khẩu đều không cấm chấn kinh rồi. Ngây ra như phỗng bộ dáng, vẫn là Tiền Thái Thái cái thứ nhất ha hà một tiếng cười. Sau đó cùng Tiền Vân Phàm nói, Vân Phàm, ngươi sớm biết rằng sao? Tiền Vân Phàm nghĩ thầm, người vệ sinh cùng không cha không mẹ cô nhi kém cũng không lớn. Thật muốn nói có chênh lệch, chính là cô nhi là từ trước khổ, tương lai ít nhất không cần phụng dưỡng cha mẹ, mà người vệ sinh tương lai cũng ít không được muốn phụng dưỡng. Tiền Vân Phàm biết nàng gia cảnh không hảo còn có điểm thừa nhận năng lực. Nói, mẹ, ta không sai biệt lắm là biết một ít. Tiền Thái Thái nói, vậy ngươi là quyết định muốn đi làm ga tàu hỏa người vệ sinh con rể. Tiền Vân Phàm không phải ngu ngốc, đương nhiên minh bạch này nhiều ít là có không thể diện. Chính là hiện tại tình yêu đối hắn cũng rất quan trọng. Hắn là thật sự thích Triệu Thanh Y, mẹ, ra thế gì đó cũng không đến tuyển. Tiền Thái Thái lúc này thực không khách khí trắng Triệu Thanh Y liếc mắt một cái. Nói, ngươi muốn gả tiến nhà của chúng ta không có dễ dàng như vậy. Ngươi có biết hay không chúng ta chính là quan lại thế gia. Chúng ta chỉ có Vân Phàm một cái nhi tử. Chúng ta đều hy vọng hắn hảo. Hắn xem nhạc phụ rất ít cũng đến là cái nhân viên công vụ lão sư đi. Triệu Thanh Y thực quỷ khuất mà cắn cắn môi dưới. Trong mắt hình như có lệ quang nhìn Tiền Vân Phàm liếc mắt một cái. Nắm nắm tay, nói, ta là thiệt tình ái Vân Phàm. Cha mẹ ta tuy rằng bần hàn, nhưng bọn hắn tâm địa thiện lương. Ta về sau cũng là bác sĩ. Ta sẽ chính mình kiếm tiền phụng dưỡng bọn họ. Sẽ không tăng thêm Vân Phàm gánh nặng. A Di, ngươi có thể hay không suy xét một chút. Tiền Thái Thái nhìn xem tiền phụ. Nói, thấu đáo, ngươi xem việc này còn có thể thương lượng sao? Mặc kệ là ngươi đơn vị vẫn là hiện tại tỉnh người viện. Lại không được còn có ta nhà mẹ đẻ. Mặc cho ai giới thiệu một cái cũng không phải là người vệ sinh đi. Tiền Vân Phàm lúc này còn thương hương tiếc ngọc, đoạt ở tiền phụ mở miệng trước nói. Mẹ, không cần nói như vậy. Chúng ta về sau đều nỗ lực công tác thì tốt rồi, Tiền Thái Thái nói. Ngươi muốn làm người vệ sinh con rể ngươi liền đi đương. Đừng gọi ta mẹ, Triệu Thanh Y lúc này lại nhịn không được. Một giọt nước mắt hạ xuống, sau đó lập tức lau đi, cường trống không ngã hạ, càng làm cho Tiền Vân Phàm nhìn có chút thương xót. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.